Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Liễu Long đến đây vốn không quen biết địch ý sâu. Thật sự có tài, Tưởng Nam Châu gật gật đầu. Cũng được, chờ tranh tài qua đi, ta và ngươi giao lưu trao đổi. Vậy thì tốt, ta liền làm trọng tài. Tô Kiếp nói. Các người tranh tài nghĩ dùng cái gì quy tắc? Tự do vật lộn, vẫn là quyền anh, nhu đạo, đấu vật hoặc là tổng hợp cách đấu a? Tinh khiết thái quyền quy tắc, hoặc là sẵn sàng nghênh tiếp sở thức karate. Người hiểu nhiều như vậy quy tắc tranh tài sao? Tưởng Nam Châu có chút hoài nghi, đều có thể làm trọng tài. Tô Kiếp rất là lạnh nhạt gật đầu, làm một cái học bá. Khảo chứng là quá qua quýt bình bình chuyện, vậy liền tổng hợp cách đấu quy tắc, cho phép đứng thẳng kỹ, mặt đất kỹ, Tưởng Nam Châu nói, không cho phép mặt đất kỹ. Phương Hồng đưa ra ý kiến phản đối, hết thảy thuần túy đứng thẳng kỹ, tự do vật lộn quy tắc, nhưng có thể dùng khuỷu tay đầu gối, không mang quyền sáo, không mang chỉ sáo, tay không quyết đấu. Phù hợp nhất chân chính thực chiến, cũng được, nhưng không cho phép đá háng cắm mắt đả kích cái ót. Ôm ngã sắt xuống tính được điểm, không cho phép truy đánh, Tô Kiếp nắm quy tắc há mồm liền ra. Lưu loát nói một lần, các ngươi có đồng ý hay không? Đồng ý liền hiện tại bắt đầu, người anh em này thật làm qua trọng tài. Rất nhiều học viên trông thấy Tô Kiếp thuần thục cũ. Không khỏi sửng sốt một chút, Tô Kiếp lời nói này cùng động tác cực kỳ chuyên nghiệp. Không hề giống là gạt người, có khả năng, Tưởng Nam Châu cùng Phương Hồng đều đồng ý. Hai phe đội viên cũng đứng dậy, võ thuật xã người ăn mặc tuyết trắng võ thuật phục, màu đen đai lưng, tiêu sái không bày, mà cách đấu trường xã thành viên nắm sau lưng đều thoát. Người để trần. Chỉ còn lại một đầu quần đùi, một thân cơ bắp, giống như trong phim ảnh Sparta chiến sĩ, tràn ngập dã tính, chuẩn bị xong chưa? Tô Kiếp hỏi thăm hai bên, nắm quy tắc tranh tài lần nữa nói một lần, động tác chuyên nghiệp, chờ đến xong mới gật đầu. Tô Kiếp mới nói, bắt đầu, giống, cách đấu trường xã thành viên như một đầu nổi điên man nghiêu, ôm lấy đầu. Mãnh liệt xông lại, một cái ôm, nắm võ thuật xã học viên eo cho bắt được, liền muốn chuyển tới sau lưng của hắn, sau đó thẻ chủ cổ, muốn giảo ngất hắn, võ thuật trường xã thành viên do đột nhiên không kịp đề phòng. Bị thiếp thân ôm lấy, liền loạn bố cục, hai tay của hắn nắm, bắt loạn, ý đồ bắt lấy cách đấu xã học viên thân thể, bảo trì thăng bằng của mình. Nghĩ hòa hoãn lại, nhưng cách đấu trường xã thành viên thân lên không có mặc quần áo. Trên da mặt đều là dầu mồ hôi, căn bản bắt không được, chỉ là móc đi ra mấy đạo vết máu. Một thoáng đau đớn, cách đấu trường xã thành viên đột nhiên một khuỷu tay, hung hăng đâm vào đối phương trên lưng, đồng thời dùng đầu gối đỉnh bụng đối phương, mà cái này võ thuật trường xã thành viên kịch liệt đau đớn. Hai tay càng thêm nắm, bắt loạn ở giữa, vừa vặn đụng phải cách đấu xã học viên khóe mắt, liền cách đấu trường xã thành viên một thoáng liền khóe mắt thụ thương. Tựa hồ con mắt đều không mở ra được, ngưng, Tô Kiếp đều nhìn ở trong mắt, lập tức tiến lên kéo ra hai người ngang tay, hắn tiến hành tuyên án, dựa vào cái gì ngang tay, lúc này, vô luận là cách đấu xã. Vẫn là võ thuật xã người đều ồn ào lên. Người chính là như thế làm trọng tài. Một cái cách đấu trường xã thành viên chợt đi lên. Không có xem thấy đối phương lấy tay móc mắt. Này là cấm quy tắc. Người như thế thiên vị võ thuật xã. Có phải hay không muốn ăn đòn? Ta nhìn hắn là thiên vị các ngươi. Chúng ta đều nói tốt. Có thể dùng bắt cùng bắt. Mà lại không phải mới vừa bắt mặt. Là mặt của hắn chính mình đụng lên đi. Võ thuật xã cùng cách đấu xã người đều dùm beng. không cần ngươi làm trọng tài. Cút ngay, cách đầu xã mặt khác hai cái học viên đi lên, muốn đem Tô Kiếp cho đẩy ra. Ba, Tô Kiếp một tay bắt, nắm hai cái học viên cổ tay, hơi bóp, hai cái học viên đau đến kêu to, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Khá lắm, tưởng Nam Châu cũng giận dữ, đột nhiên đệm bước lên trước, một cái thấp chém chân hướng phía dưới chém kích, chân của hắn như là đại phủ đốn cây, xương ống quyển liền là lưỡi búa, liền là chiêu này chém đá đã đạt tới cấp quốc gia trình độ. Này chém chân lại nhanh lại mãnh liệt, mang theo tiếng gió thổi, nếu như là người bình thường, lần này liền bị chém ngã xuống đất, thậm chí là gãy xương chân cũng có thể, nhưng Tô Kiếp không nhúc nhích, khiến cho hắn trực tiếp chém trúng, giống như chém trúng một khối sắt, tưởng Nam Châu trên người mồ hôi lạnh một thoáng xông ra, trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất, che xương ống quyển, phía trên trong nháy mắt xuất hiện tím xanh màu sắc. Tô Kiếp, thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí. Công, theo tâm lý của hắn tố chất đến người thực vật cảnh giới. So với trước kia lợi hại rất nhiều. Chân chính bắt đầu bước vào một loại kim cương bất hoại tình trạng. Đương nhiên, cái gọi là kim cương bất hoại cũng bất quá là khuếch trương thuyết pháp mà thôi. Không có khả năng đau thương bất nhập, nhưng kháng trụ quyền cước cùn khí đập nện đó còn là việc rất nhỏ. Tưởng Nam Châu chém chân như búa, tại cách đấu xã bên trong có thể xưng nhất tuyệt, không biết bao nhiêu học viên thua ở một chiêu này lên. Ta lần kia trúng một thoáng, tại chỗ liền co rút, hiện tại còn máu ứ đọng lấy. Đàm đại thế cuốn lên ống quần, tại chân quả nhiên còn có thật sâu một khối màu tím lục. Nhìn thấy mà giật mình, hắn nhìn xem ngồi xổm xuống tưởng Nam Châu, trong lòng rất là thoải mái. Lão đại liền là lão đại, một chút việc đều không có. Tô Kiếp hoàn toàn chính xác không có việc gì, so với bị con muỗi chích một miếng còn nhẹ. Cơ bắp tại đối phương chặt đi xuống thời điểm, một trống bắn ra, liền chấn khai đối phương. Đây là hắn không dùng lực dưới tình huống. Nếu như hơi dùng, kim cương sức lực. Thét dài về sau, cơ bắp trong nháy mắt khẩn trương. Cái kia tưởng Nam Châu chân chắc chắn muốn bị chấn động đến gãy xương. Không có việc gì, bị thương ngoài da, sẽ không nứt xương. Tô Kiếp cũng ngồi xổm xuống, theo ba lô trong túi áo lấy ra một đường minh luân võ giáo linh hoạt dầu. Bôi lên tại tưởng Nam Châu xương ống quyển lên. Đột nhiên mãnh liệt xoa bóp. A, tưởng Nam Châu phát ra tới giã thú thụ thương giống như rít gào. Đau không được, nhưng hắn bị Tô Kiếp gắt gao nắm, không thể động đậy. Tô Kiếp vừa đi vừa về xoa bóp hơn trăm lần, này mới dừng lại, vỗ vỗ tay. Tốt. Máu bầm đã tản ra, nghỉ ngơi cái một hai ngày liền không có chuyện gì. Ta nhìn ngươi bị đá trúng địa phương. Tưởng Nam Châu đột nhiên nói, ta không tin ngươi một chút việc đều không có. Tô Kiếp nắm ống quần cuốn lại, lộ ra bị chặt trúng bắp chân cơ bắp. Quả nhiên liền bất cứ dấu vết gì đều không có, thậm chí làn da đều không có màu đỏ. Đây là ngạnh khí công. Phương Hồng cũng tới trước, lần này hắn đã nhìn ra Tô Kiếp chỗ lợi hại, ánh mắt hết sức kinh ngạc, bất quá ngạnh khí công cũng chính là có thể đứng đấy bất động bị đánh. Một ít cơ bắp rất cứng mà thôi, thứ này thể luyện không đến trên mặt đi, dùng nắm đấm đánh mặt như cũ có khả năng phá giải. Không kém bao nhiêu đâu, Tô Kiếp cũng không có phản bác mà là đứng lên. Vừa rồi ta phán ngang tay là cách đấu trường xã thành viên dùng đầu gối đỉnh bụng dưới. Nhưng trên thực tế hắn check đi vị trí, kém chút đội lên háng. Mà các người võ thuật xã mặc dù là vô tâm, thế nhưng bắt được khóe mắt, đều phạm vào quy, dựa theo quy tắc là song song phạt ra. Có ý kiến gì hay không? Không có ý kiến, cứ dựa theo trọng tài tới. Còn có cách đấu xã. các ngươi đi lên ẩu đả trọng tài. Dựa theo quy tắc các ngươi câu lạc bộ muốn toàn bộ cấm thi đấu. Bất quá ta không so đo, tiếp tục tranh tài đi. Hắn chuyên nghiệp tính lúc này liền thể hiện ra. Như thế chính thức, làm Phương Hồng cùng Tưởng Nam Châu đều hai mặt nhìn nhau. Không biết nên không nên tiếp tục làm hạ thấp đi. Các ngươi đang làm gì? Loạn như vậy hò hét. Coi nơi này là chợ bán thức ăn. Một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến. Liễu Long Thiên Vương lập tức sắp đến. Các ngươi còn ở nơi này gây rối tình. Phương hướng âm thanh truyền tới. Đứng đấy 4-5 người. Cầm đầu là cái dáng người khôi ngô. Khuôn mặt nghiêm túc. Mang theo quan vị học sinh. Mặt khác mấy cái nam nữ cũng đều có phần có một ít khí thế. Nhìn qua cũng làm người ta cảm giác đến giống như là lãnh đạo tới thị sát. Đây là hội học sinh mấy cái cán bộ. Lâm Thang đối Tô Kiếp nói. Ta ở trường học trang web nhìn qua. Tô Kiếp căn bản không cần Lâm Thang nói. Hắn cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ luyện công phu thật người. Đối với bên ngoài tin tức mỗi ngày đều phải tiến hành thu thập. Mỗi ngày, hắn ít nhất phải tốn hao thời gian 2 tiếng. Xem đủ loại tin tức. Thế giới thế cục, chính sách quốc gia, thương nghiệp tài chính, còn có trường học trang web, vật lộn vòng sự tình các loại. Còn có một số nước ngoài khoa học trên tạp chí mới nhất nghiên cứu luận văn. Hiện tại là tin tức hóa thời đại. Tri thức thay mới nổ lớn, nhất định phải thời thời khắc khắc nắm giữ đủ loại động tĩnh, mới có thể ở trong xã hội dừng chân căn bản, nắm lấy cơ hội, nhất là một chút nước ngoài học thuật tập san lên nhất luận văn mới. Đây là rất nhiều người đều sẽ không đi xem, nhưng đối với Tô Kiếp trợ giúp vô cùng lớn lao, thậm chí đối công phu của hắn cũng có ích lợi. Trước mắt này mấy cái cán bộ hội học sinh, cầm đầu nam tử khôi ngô, hiện tại học đại học năm 3, gọi là Tần Huy, là phó chủ tịch, quy đại hội học sinh không thể so trường học khác. Những cán bộ này đều là tinh anh trong tinh anh, kiều tử chúng kiều tử, có thậm chí hữu cơ hội tiếp xúc đến lãnh đạo cấp cao người. Bởi vì rất nhiều lãnh đạo cấp cao cũng đều là quy đại tốt nghiệp, thường xuyên tới quy đại tiến hành thị sát. Tần Huy uy nghiêm 10 phần, tiến đến cứ như vậy giống lên một tiếng, liền Phương Hồng, Tưởng Nam Châu đều tựa hồ vô cùng kiêng kỵ, không dám không nghe lời nói, vô luận là võ thuật xã vẫn là cách đấu xã thành viên đều trầm mặc lại. Các người võ thuật xã cùng cách đấu xã tại đây bên trong đánh nhau, như cái gì lời nói, Tần Huy con mắt nhìn lướt qua toàn trường. Sau đó dừng lại tại Tô Kiếp trên thân một giây đồng hồ. Liền trượt tới, nếu như là người bình thường, căn bản để ý không đến chi tiết này. Nhưng Tô Kiếp trong nháy mắt cảm giác, này Tần Huy đối với mình tràn đầy địch ý. Bất cứ lúc nào cũng sẽ ám toán mình. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, khắp nơi đều là ác niệm. Chuyện gì xảy ra? Tô Kiếp tâm lý suy nghĩ. Ta cùng cái này Tần Huy căn bản không biết, cũng không hề có quen biết gì, vì cái gì hắn sẽ đối với ta sinh ra dạng này tâm tính. Giống như cừu địch, dù cho là chân chính trí giả, cũng không có khả năng bằng cái vốn không quen biết người ánh mắt liền đã nhìn ra thật sâu ác ý. Có thể Tô Kiếp tâm lý tu vi đã vượt qua trí giả, là người thực vật. Năm đó toàn chân người sáng lập Trùng Dương Tổ Sư nằm vào trong phần mộ. Khổ tu 3 năm, cảm ngộ sinh tử, cũng bất quá liền đạt tới loại cảnh giới này mà thôi. Học sinh này hội phó chủ tịch Tần Huy đã bị Tô Kiếp cảm thấy địch ý. Bất quá hắn tựa hồ cũng không có chú ý tới điểm ấy. Tiếp tục tại nói chuyện, các ngươi hai cái câu lạc bộ không phải có quy củ sao? 1-3-5-7, 2-4-6 công. Hôm nay cách đấu câu lạc bộ bởi vì muốn tiếp đãi Liễu Long Thiên Vương, cho nên hướng hội học sinh xin chiếm dụng các ngươi võ thuật câu lạc bộ một ngày. Không có ý kiến chứ? Ta không có ý kiến.